and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 219, Ác Ma Hàng Lâm. Tại song phương đụng chạm nháy mắt, Đường Vũ Lân lập tức lại cảm nhận được cái kia như là vòng xoáy giống như hấp thụ cảm giác. Hắn bản thân lực lượng cường đại cỡ nào, lực công kích hạng gì hung mãnh. Thế nhưng là, tại đối mặt Nguyên Ân Dạ Huy cái này vòng xoáy giống như lực lượng lúc, đã có loại châu đất xuống biển giống như cảm giác. Bản thân lực lượng bị nàng dẫn dắt hướng về nơi khác, lực lượng của mình cũng đồng thời biến thành lực hút một bộ phận. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, giống như là chính hắn kéo lê lấy mình là đấy. Thân thể không khống chế nổi. Hơn nữa, lực lượng càng mạnh, loại này cảm giác khó chịu tựa hồ cũng càng là mãnh liệt. Nguyên Ân Dạ Huy kêu lên một tiếng buồn bực. Nàng tuy rằng cho mượn Đường Vũ Lân lực lượng, nhưng Đường Vũ Lân lực lượng quá mức cường đại, có cực kỳ khủng bố bạo tạc tính chất lực lượng, cho nên nàng cũng không chịu nổi. Bằng vào cự ma thái thản cường đại khí lực, lúc này mới khống chế được chính mình, dẫn dắt Đường Vũ Lân từ bên người nàng hiện lên, đồng thời một cước dẫm hướng Đường Vũ Lân đầu gối. Tại vừa mới va chạm về sau, nàng liền nhớ lại đến Đường Vũ Lân thân thể cốt rồi. Vậy ta không công kích ngươi thân thể là được. Khớp xương là người yếu ớt nhất địa phương, coi như là đối với Đường Vũ Lân như vậy thân thể tố chất mà nói, cũng là giống nhau. Hướng về phía sau bẻ ngoặt bắp chân, đồng thời bắp đùi sau hất lên, né tránh Nguyên Ân Dạ Huy công kích. Đồng thời một cái khác chân uốn lượn, thân thể hướng phía dưới ngồi. Dựa vào bản thân cường đại lực lượng, Đường Vũ Lân muốn đem chính mình thân thể kéo trở về. Vân Qua Thần Quyền tuy rằng ảo diệu vô cùng, nhưng Nguyên Ân Dạ Huy khống chế Đường Vũ Lân cũng chỉ có thể là khống chế trong nháy mắt, không có khả năng hoàn toàn khống chế được nổi. Nguyên Ân Dạ Huy nhanh chóng buông ra Đường Vũ Lân bị dẫn dắt ở cánh tay, đồng thời thân thể lóe lên, đã đến mặt bên, một quyền oanh ra. Đường Vũ Lân vì khống chế thân thể của mình cùng né tránh công kích của nàng, lúc này thân thể là tương đối quái dị. Nguyên Ân Dạ Huy hoàn toàn chiếm cứ chủ động, một quyền này công kích, đúng là hắn trọng tâm chỗ. Đường Vũ Lân lúc này cường đại thân thể khống chế cùng lực lượng liền bạo phát ra siêu cường năng lực, chân phải ngón cái phát lực, vẻn vẹn dựa vào một cây ngón chân đối với mặt đất điểm kích, liền kéo lấy thân thể của hắn lật nghiêng mà ra, giống như là con quay xoay tròn. Nguyên Ân Dạ Huy nhãn tình sáng lên, trên người thứ sáu hồn hoàn không chút do dự thắp sáng. Nàng hiểu rất rõ Đường Vũ Lân rồi. Nàng thậm chí biết rõ, chính mình sở dĩ có thể có trước mắt khống chế cục diện tình huống xuất hiện. Hơn nữa là bởi vì Đường Vũ Lân muốn thử dò xét năng lực của nàng, cho nên vẫn luôn có chỗ giữ lại. Nhưng đây là chiến trường, bất luận cái gì một điểm cơ hội đều muốn lợi dụng. Tại Ma Quỷ Đảo bên trên, những thứ này bọn hắn đã sớm học quá nhiều, nhiều lắm. Cho nên, nàng không chút do dự lựa chọn ở thời điểm này bộc phát. Nàng tin tưởng, tại chỉnh trận trong trận đấu, không có khả năng còn có so hiện tại tốt hơn cơ hội. Thái thản chi ác. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Dùng lực lượng của hắn vậy mà đều không thể dãy giụa. Kinh khủng man lực đè xuống thân thể của hắn, cứng rắn đem hắn kéo lê đến rồi Nguyên Ân Dạ Huy trước mặt. Lên gối trực tiếp liền trùng kích tại trên bụng của hắn. Cái loại cảm giác này, đơn giản giống như là bị hồn đạo đoàn tàu chính diện đụng trúng tựa như. Đồng thời hai nắm tay nện kích, hung hăng đập vào phía sau lưng của hắn bên trên, đem hắn rơi xuống đất. Cái này hai cái trọng kích đến quá đột nhiên, dùng Đường Vũ Lân lực phòng ngự cũng không khỏi kêu rên lên tiếng. Dù sao, Nguyên Ân Dạ Huy thế nhưng là cường công hệ chiến hồn sư trong người nổi bật a. Nhưng là cùng lúc đó, Đường Vũ Lân tại chớp mắt đối với chính mình thân thể đã tiến hành vi khống. Lúc Nguyên Ân Dạ Huy đầu gối trùng kích tại hắn bụng dưới thời điểm, Sơn Long Vương thân thể cốt phát động trọng lực khống chế. Khi đó Đường Vũ Lân, thân thể trầm trọng như là giống như núi cao, thân thể chớp mắt trầm xuống, để cho Nguyên Ân Dạ Huy không cách nào phát lực đầy đủ. Mà khi sau lưng hai nắm tay nện xuống đến thời điểm, trọng lực ngược khống chế, Đường Vũ Lân thân thể biến nhẹ, Nguyên Ân Dạ Huy nắm đấm cũng biến nhẹ, hóa giải một bộ phận lực công kích. Trọng lực phản khống cũng để cho hắn nện trên mặt đất thời điểm, thừa nhận trùng kích lực sâu sắc thấp xuống, ít nhất sẽ không mất đi đối với thân thể khống chế. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Hống liền dùng được. Súc sôi long ngâm âm thanh nương theo lấy cực lớn đầu rồng xuất hiện, cái này cường đại khống trận hồn kỹ vào lúc đó phát huy tuyệt hảo tác dụng. Khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, Nguyên Ân Dạ Huy đối mặt Hoàng Kim Long Hống sóng âm chấn động trùng kích, thân thể vừa dừng lại, thái thản chi ác cũng là buông lỏng vài phần. Mượn cơ hội này, Đường Vũ Lân cố nén cuồn cuộn khí huyết, hai tay đập đấy, Kim Long Hám Địa. Ai nói Kim Long Hám Địa chỉ có thể dùng chân phát ra hay sao? Cường đại sóng chấn động ra nương theo lấy tám đầu kim long ngang nhiên dựng lên, trùng kích hướng Nguyên Ân Dạ Huy thân thể cùng nàng thái thản chi ác. Nhưng ở thời điểm này, Đường Vũ Lân lại không nhìn thấy, Nguyên Ân Dạ Huy khóe miệng toát ra một tia quỷ dị mỉm cười. Thân thể của nàng đột nhiên biến mất, không hề báo hiệu biến mất rồi. lóe lên đen xì như mực cánh cổng ánh sáng lại tiếp theo xuất hiện ở không trung bên trong. Tám đầu kim long trùng kích rơi tại không trung, nhưng Thái Thản Chi Ác cũng tiếp theo biến mất. Nhưng lại tại Đường Vũ Lân trở mình bắn lên thời điểm, một đạo ám tử sắc hào quang từ cái kia cánh cổng ánh sáng trong phụt lên mà ra. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tại chính mình tinh thần thế giới ở bên trong, có loại cô đơn lạnh lẽo lạnh cảm giác. Dường như linh hồn đều muốn bị đóng kết vậy. Đây là cái kia một cái cực lớn đồng tử xuất hiện ở màu tím cánh cổng ánh sáng ở trong. Đường Vũ Lân thân thể chớp mắt không thể động đậy, đã liền kim long hám địa đều biến mất. Cả người hắn trên người đều che rồi một tầng ám tử sắc. Mà đúng lúc này, một cái nắm tay từ cái kia cánh cổng ánh sáng bên trong dò xét đi ra, hung hăng oanh kích tại trên người hắn. Một quyền này tại xuất hiện nháy mắt, toàn bộ sân đấu bên trên đều hiện ra từng vòng ám tử sắc quang mang, lại như là vòng xoáy giống như hội tụ đến một quyền này phía trên. Mà cái kia nắm đấm nhìn qua 10 phần quỷ dị, chỉ có 4 cả ngón tay, tất cả đều bổ sung lấy móng vuốt sắc bén. Phía trên lại còn kỹ càng dày đặc như là răng cưa giống như quỷ dị lân phiến. Cánh tay cũng không tính quá mức cường tráng, thậm chí có thể nói là hết sức nhỏ, nhưng mà, lúc một quyền này oanh ra thời điểm, toàn bộ sân đấu đều là hào quang ảm đạm. Mãnh liệt hít thở không thông cảm giác nương theo lấy tinh thần ngưng kết xuất hiện ở Đường Vũ Lân trên người. Tại một sát na kia, hắn thậm chí ngắn ngủi đã mất đi suy nghĩ năng lực. Thời khắc mấu chốt, thân thể sinh ra ứng kích phản ứng. Một đóa đại hoa lặng yên không một tiếng động hiển hiện tại phía sau hắn, đại hoa bên trong đứng đấy một người. Nhẹ nhàng vung tay lên, từng vòng vầng sáng liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân trên người. Thôn thực thiên địa, bị động sử dụng. Đây là khi La Hất Kim Hương hồn linh cảm nhận được hắn bị sinh tử nguy cơ mà xuất hiện tự phát thi triển. Đồng thời, theo hắn trên người càng là tuôn ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, làm cái kia oanh kích tới nắm đấm hơi chút dừng lại một chút. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân trong cơ thể long hạch, hồn hạch đều kịch liệt nhảy lên. Từng đám cây mạch máu hiện lên, mà quyền kia đầu, nhưng như cũ oanh kích tại trên người hắn. Một màn quỷ dị xuất hiện, Đường Vũ Lân thân thể cũng không có bị oanh bay, mà là tại bị nắm đấm đánh trúng đồng thời, thân thể của hắn giống như là bị hấp thụ tại không trung tựa như. Sau đó màu tím kia vòng xoáy giống như hào quang liền tại trên người hắn nổ tung. Có thể thấy rõ ràng, từ bộ ngực hắn chỗ bắt đầu, Long Nguyệt Đấu Khải bắt đầu xuất hiện vết rạn. Cái này vết rạn càng là hướng về thân thể của hắn toàn bộ phương vị lan tràn ra. Dường như thân thể của hắn tùy thời đều muốn bị phá hủy tựa như. Kịch liệt thống khổ nương theo lấy lạnh như băng truyền khắp toàn thân, thực sự để cho Đường Vũ Lân từ tinh thần ngưng kết trong tỉnh táo lại. Cắn đầu lưỡi một cái, đôi mắt của hắn chớp mắt hóa thành dựng thẳng đồng tử. Cái kia truyền khắp toàn thân thống khổ tuy rằng mãnh liệt, nhưng cuối cùng hay vẫn là bị Thôn Thực Thiên Địa mượn tới đây một bộ phận ám nguyên tố dung nhập vào rồi trong thân thể của mình. Chính là mượn cái này bộ phận ám nguyên tố tác dụng. Đường Vũ Lân thân thể chấn động mạnh một cái. Màu vàng thứ năm hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Oanh, kịch liệt sóng địa chấn chớp mắt xuất hiện. Đường Vũ Lân trên người xuất hiện vết rách Long Nguyệt Đấu Khải đúng là chớp mắt nổ nát vụn, hóa thành vô số đạo lưu quang. Cũng hóa thành hủy diệt phong bạo, chớp mắt liền thôn phệ rồi oanh kích tại trên người hắn nắm đấm. Cũng chớp mắt liền đem cái kia phiến cánh cổng ánh sáng xé nát bấy. Cái này màu vàng phong bạo xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, thế cho nên toàn bộ không gian dường như đều bị xé nát vậy. Sân đấu kịch liệt chấn động, tất cả người đang xem cuộc chiến chứng kiến đấy, đều giống như cái không gian này muốn vỡ vụn tựa như tình cảnh. Không hề nghi ngờ, một kích này đã 10 phần tiếp cận với tam tự đấu khải sư toàn diện bộc phát. Đường Vũ Lân lộ ra toàn bộ màu đỏ trên thân, toàn thân đều bị màu vàng lân phiến bao trùm. Long hạch kịch liệt nhảy lên thanh âm, thậm chí ngay cả khán giả đều có thể rõ ràng nghe được. Giờ này khắc này, từ trên người hắn bạo phát đi ra đậm đặc khí huyết chấn động, để cho mọi người chịu rung động. Đã xong. Đúng vậy, Nguyên Ân Giả Huy không có tái xuất hiện, nương theo lấy cái kia phiến cánh cổng ánh sáng biến mất mà biến mất. Nhưng Đường Vũ Lân tình huống cũng tuyệt đối không tốt, nhìn qua bao trùm toàn thân trên lân phiến cũng có đại lượng rạn nứt đường vân, mà những thứ này đường vân một mực lan tràn tại toàn thân hắn. Lúc nổ lớn sau khi chấm dứt, rất nhanh thân thể của hắn đã bị máu tươi bao trùm rồi. Cái kia đều là hắn máu của mình a. Hắn miệng lớn thở hào hển, vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn suýt nữa được rút sạch. Nguyên Ân, tốt một cái Nguyên Ân Dạ Huy a. Đường Vũ Lân lúc này trong ánh mắt, trừ rồi kinh hãi bên ngoài, càng nhiều hơn là hưng phấn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bây giờ Nguyên Ân Dạ Huy vậy mà đã phát triển đến rồi trình độ như vậy. Lại có thể thừa dịp hắn đều muốn quan sát nàng thời điểm, bộc phát ra khủng bố như thế lực công kích. Dùng Đường Vũ Lân nhị tự đấu khải tăng thêm một thân kim long vương, toàn bộ phương vị tăng phúc đều suýt nữa ngăn không được. Cuối cùng dùng hy sinh đấu khải cùng với bản thân tất cả hồn lực, huyết mạch chi lực làm đại giới phát động kim long chấn bạo, lúc này mới có thể chuyển bại thành thắng. Mà vừa mới cái kia quỷ dị vô cùng một quyền, tại trong đầu hắn, để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Từ khi tham gia lần này giải thi đấu về sau, hắn hay vẫn là lần thứ nhất chật vật như thế. Mặc dù Diệp Tinh Lan lĩnh ngộ kiếm hồn, nhưng ít ra tại hiện tại cái này cấp độ, thực lực của nàng khẳng định đã bị Nguyên Ân Giả Huy đã vượt qua. Hơn nữa, Đường Vũ Lân cho tới bây giờ, cũng mới lần thứ nhất biết rõ. Nguyên lai Nguyên Ân Giả Huy chủ võ hồn, cũng không phải Thái Thản Cự Viên, mà là Đoạ Lạc Thiên Sư A. Tuy rằng thảm như vậy hình dáng hơn nữa là bởi vì hắn bản thân quá mức dè dặt, nhưng cảm giác không phải là ấn chứng bây giờ Nguyên Ân Giả Huy. Tại chiến đấu lực phương diện đã đạt đến cực kỳ cường hãn trình độ. Có cường đại như vậy đồng bạn, Đường Vũ Lân làm sao có thể không hưng phấn a? Hô! Nhạc Chính Vũ thở dài một hơi, nhìn màn ảnh trong chật vật Đường Vũ Lân, hắn chậm rãi đứng người lên, giờ này khắc này, tại hắn trong hai tròng mắt, ánh mắt trở nên dị thường kiên định. Tiểu Ngôn, ta ý định bắt đầu giai đoạn thứ hai thần thánh tẩy lễ nghi thức. Diệp Tinh Lan đồng dạng tại nhìn màn ảnh, ánh mắt của nàng sáng rực, trong ánh mắt lại tràn ngập mãnh liệt chiến ý cùng hưng phấn. Tại nàng chung quanh thân thể, một tia nhỏ vụn khe hở dường như được vô hình kiếm khí tan vỡ ra vậy. Tạ Giải dùng sức vỗ Nguyên Ân Giả Huy cửa phòng, có thể bên trong lại không có nửa điểm động tĩnh. Bởi vì tại giải thi đấu trong ưu dị biểu hiện, Nguyên Ân Giả Huy được phần thưởng một đài chuyên biệt tinh đấu khoang thuyền, cho nên tham gia thi đấu liền tại trong phòng của mình. Nhưng bởi vì tiến vào tinh đấu khoang thuyền không thể mặc y phục, cho nên nàng như thế nào cũng không chịu để cho Tạ Giải trong phòng đợi nàng. Nhưng vừa vặn kết quả của cuộc so tài, Tạ Giải cũng nhìn thấy, hắn là hiểu rõ nhất Nguyên Ân Giả Huy năng lực người, cho nên trong lòng tràn đầy lo lắng. Quả nhiên, lúc này trong phòng không có bất kỳ thanh âm, đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện. Hào quang lóe lên, Tạ Giải quang long chủy chớp mắt lập lòe, chặt đứt rồi khóa cửa, đẩy cửa vào, gió cũng tựa như phóng tới phòng trong. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn lại như là cọc gỗ giống như định tại nguyên chỗ. Bởi vì hắn chứng kiến, tinh đấu khoang thuyền vừa mới mở ra. Bên trong Nguyên Ân Giả Huy, chính bản thân không mảnh vải từ tinh đấu trong khoang thuyền bỏ ra. Bốn mắt nhìn nhau, Nguyên Ân Giả Huy sầu hổ và giận dữ đan xen, người nhất định phải chết. Lời còn chưa dứt, con mắt khép lại, liền hôn mê bất tỉnh. Tạ Giải lóe lên thân, vội vàng đem thân thể của nàng ôm lấy, có thể trong lúc nhất thời, nhưng là nửa điểm kiều diễm cảm giác đều không có, ngược lại là một cỗ bi ý tập kích chạy lên não. Cái này, ta đây thực không phải cố ý a. Bán kết. Kim Long Vương lấy cực kỳ chật vật phương thức tiến vào bán kết. Kim Long Vương tuyển thủ cuối cùng bộc phát cuối cùng là như thế nào uy năng? Là hắn bản thân đấu khải thêm vào năng lực a. Kim Long Vương tuy rằng tiến vào bán kết, nhưng đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược ngược lại hạ thấp, hạ xuống 1-3. Kim Long Vương cũng không phải là không có nhược điểm, Đại Lực Vương bại oan uổng. Đại Lực Vương cuối cùng trước mắt bộc phát, cuối cùng là như thế nào năng lực? Có không có khả năng là tà hồn sư? Các loại tin tức, tại trận đấu này sau khi chấm dứt, toàn diện bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Giả Huy đã trở thành rồi được quan tâm tiêu điểm. Đường Vũ Lân cũng đã trở thành sự lai khắc thất quái bên trong, một người duy nhất tiến vào bán kết tồn tại. Bán kết thứ hạng xuất hiện, mà cuối cùng giao đấu đồ cũng bị nhà nước đi trước xếp đặt đi ra. Đường Vũ Lân tại vòng bán kết đối thủ, chính là đánh bại Diệp Tinh Lan cái vị kia cùng phong đao ma tư mã kim chỉ, có được lấy đối với đao hồn khắc sâu lĩnh ngộ cường đại tồn tại, tự nghĩ ra quyền pháp. Tại cẩn thận suy tư cùng Nguyên Ân Giả Huy một trận chiến trong toàn bộ quá trình về sau, Đường Vũ Lân cũng đã minh bạch. Nguyên Ân Giả Huy là tự nghĩ ra rồi một bộ thuộc về quyền pháp của mình. Hơn nữa khắc sâu lĩnh ngộ quyền ý ảo diệu. Đem chính mình hai loại võ hồn cùng quyền pháp hoàn mỹ kết hợp, lúc này mới có thể đủ để cho bản thân thực lực đã có thật lớn như thế bay vọt. Cái này là thuộc về hồn sư con đường của mình, không hề nghi ngờ. Ở phương diện này, Nguyên Ân so với chính mình làm rất tốt. Thiên phu sở chỉ cuối cùng là lão đường truyền thụ cho chính mình đấy. Tuy rằng uy lực cực lớn, thậm chí không phải Nguyên Ân Giả Huy tự nghĩ ra Vân Qua Thần Quyền có khả năng so sánh đấy. Nhưng nó nhưng như cũ không thuộc về Đường Vũ Lân bản thân, đối với hắn chính mình thăng hoa cũng không có quá lớn chỗ tốt. Đường Vũ Lân thực lực tăng lên, hơn nữa là bởi vì Long Hạch cùng Hồn Hạch hình thành về sau lẫn nhau hô ứng, hơn nữa tự nhiên chi tử dẫn đến tự nhiên chi chủng cùng thân thể dung hợp, để cho hắn ở thiên phú bên trên vượt xa đồng bạn. Có thể tại năng lực lĩnh ngộ bên trên, hắn ngược lại rớt lại phía sau rồi. Ít nhất ở phương diện này, sơ bộ nắm giữ kiếm hồn Diệp Tinh Lan cùng tự nghĩ ra Vân Qua Thần Quyền Nguyên Ân Giả Huy đều tại hắn phía trên. Các nàng đều tìm đánh chính mình chính xác con đường. Đây là các nàng cả đời truy cầu. Như vậy, chính mình a, chẳng lẽ tương lai của mình liền nhất định chỉ có thể ở Kim Long Vương bóng ma xuống, chỉ có thể là không ngừng nhận lấy Kim Long Vương phong ấn năng lực đến từng bước tăng lên bản thân a. Nhưng vô luận là lão đường truyền thụ cho kỹ năng hay vẫn là Kim Long Vương tinh hoa ban cho năng lực, những thứ này kỳ thật cũng không phải của chính ta a. Đường Vũ Lân trong đầu quanh quẩn đấy, là ý nghĩ như vậy. Đúng vậy, nhất định phải tìm được thuộc về mình đường. Khởi điểm, chính mình so với đồng bạn cao hơn, Có thể càng như vậy, mình muốn tìm được con đường của mình lại càng là khó khăn. Tại không có cùng Nguyên Ân Dạ Huy giao thủ trước, Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả ý nghĩ này đều không có. Thiên phú của hắn quá cường đại. Thế cho nên cường đại thiên phú đưa đến. Hắn đối với bản thân thiên phú ỷ lại. Điều này cũng không sai, ít nhất trước mắt đến xem, hắn như cũ là đồng cấp bậc vô địch. Thế nhưng là, tương lai à, nếu như mình tương lai theo đuổi, là hướng về cái thế giới này đỉnh phong phát triển, như vậy, liền nhất định phải tìm được con đường của mình mới được. Không có thuộc về mình đạo lộ, như vậy, vĩnh viễn đều khó có khả năng đạt đến chính thức đỉnh phong. Con đường của ta, ở nơi nào? Đường Vũ Lân yên lặng tự hỏi, liền cứ như vậy, hắn trọn vẹn đã ngồi một đêm, nhưng như cũ không có nửa điểm đầu mối. Hắn biết rõ, đây cũng không phải là chính mình chẳng qua là dựa vào minh tư khổ tưởng là có thể tìm được đường, mà là cần nhất định được vận khí cùng nhất định được cơ duyên. Hắn đối với tâm tính điều chỉnh thật nhanh, hắn khắc sâu minh bạch, đối với hiện tại chính mình đến nói, là tối trọng yếu nhất, chính là đem đã có năng lực chỉnh hợp đứng lên. Bằng vào huyết hồn dung hợp kỹ, chính mình như trước đứng ở nơi này cấp độ đỉnh phong. Khi tất cả năng lực toàn bộ chỉnh hợp sau khi thức dậy, hắn sẽ có càng thêm hùng hậu căn cơ. Nghĩ thông suốt chính mình tiếp theo đường hướng tu luyện, hắn cũng không lại xoắn suýt, nhanh chóng tiến vào minh tưởng trạng thái. Ước chừng tại 10 giờ về sau, hắn còn có cơ giáp chiến 8 tiến tứ đại chiến, so với việc hồn sư chiến mà nói. Cái này đối với hắn không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan. Cảm thụ như thế nào? Quyết Nhị nhìn bên cạnh nhi tử. Quyết Cửu lông mày nhíu chặt, nếu như ta không có đoán sai, Vũ Lân hẳn là nhận thức đối phương a. Trước mặt hắn thi đấu ta cũng nhìn, cùng hôm nay trận này quả thực là tưởng như hai người, căn bản cũng không có phát huy ra bản thân ưu thế. Ân. Quyết Nhị nhẹ gật đầu, nhưng mà, hắn cuối cùng bộc phát ngươi thấy thế nào? Quyết Cửu quả quyết nói, cái kia cũng không phải đấu khải bổ sung năng lực, không có người sẽ cho chính mình đấu khải bổ sung một cái tự bạo năng lực, coi như là có. Uy lực cũng không có khả năng lớn như vậy. Một kích kia uy lực, đã là phong hào đấu là cấp độ tam tự đấu khải sư một kích toàn lực uy thế rồi. Không đơn giản. Nhưng nhìn ra được, đối với hắn chính mình tiêu hao cũng phi thường lớn. Nói đến đây, nét mặt của hắn có chút cổ quái dừng một chút, nói, tuy rằng ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta càng ngày càng cảm thấy, thực lực của hắn cùng ta càng thêm tiếp cận. Quyết Nhị liếc mắt nhìn hắn, tin tưởng ít đi. Quyết Cửu cười nói, thế thì không phải, thực lực sai biệt dù sao còn tại đó đây. Ngày đó thua bởi hắn, thật sự là quá coi thường hắn. Ta ngay cả ba thành thực lực cũng không có phát huy được. Dù sao, ta mới là Huyết Cửu a. Đợi lần so tài này sau khi chấm dứt, ta nhất định sẽ đoạt lại ta danh hiệu. Quyết Nhị nói, có tự tin là chuyện tốt, nhưng vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ. Tính là ngươi lần này có thể đoạt lại, tương lai có thể thủ được sao? Quyết Cửu rút cuộc đã trầm mặc. Đường Vũ Lân tăng lên tốc độ thật sự là quá là nhanh. Dựa theo tốc độ như vậy tiếp tục phát triển xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, bọn hắn chênh lệch liền sẽ biến lớn. Hơn nữa, sẽ chỉ là càng lúc càng lớn. Quyết Nhị đột nhiên nở nụ cười. Bình thường luôn luôn nghiêm túc hắn, vậy mà lộ ra phi thường ít thấy dáng tươi cười, muốn lo lắng không chỉ là ngươi, càng là mọi người chúng ta. Nhưng mà, đối với Huyết Thần Doanh, đối với Huyết Thần Quân Đoàn mà nói, đây là chuyện tốt. Quyết Cửu lông mi trao lên. Hắn tự hỏi đối với Đường Vũ Lân đoán chừng đã rất cao. Lại không nghĩ rằng, tại phụ thân miệng ở bên trong, đối với Đường Vũ Lân nhận thức vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Giang Ngu Nguyệt thất thần ngồi tại khu nghỉ ngơi trong quán cà phê, yên lặng uống vào cà phê, tâm tình của hắn tựa như chén trong cà phê giống nhau đắng chát. Vũ Tuyết ánh mắt, quả thật là cường đại a. Vũ Lân thực lực chân chính, thật không ngờ mạnh như thế. Đồng dạng giải thi đấu, hắn liền vòng chung kết cũng không thể tiến vào, có thể Đường Vũ Lân cũng tại không ngừng tiến lên, lại tiến lên. Bán kết, đã là bán kết rồi. Ý vị này, tại tất cả tam tự đấu khải sư trở xuống đấu khải sư bên trong, hắn đã có thể tiến vào đến 4 thứ hạng đầu tên bên trong rồi. Như vậy thiên phú, một khi hắn trở thành tam tự đấu khải sư, như vậy nhất định nhưng sẽ đứng ở hồn sư giới tối cao tầng thứ cái kia một đương bên trong. Thiên phú của mình so với hắn kém như thế xa xôi. Mà có như vậy đối lập, Vũ Tuyết lại làm sao có thể để ý chính mình à? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bên tai đột nhiên chuyển tới một quen thuộc mà lại để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu thanh âm. À, Giang Ngũ Nguyệt ngẩng đầu, vừa vặn chứng kiến Long Vũ Tuyết đi vào trước mặt mình. Khóe miệng thoáng co quắc thoáng một phát, ta vì cái gì không thể tới nơi đây? Những lời này mới nói ra đến, hắn đã nghĩ hung hăng quất chính mình một cái miệng rộng. Long Vũ Tuyết lại đặc biệt không có châm chọc hắn cái gì, mà là tại hắn đối diện ngồi xuống. Giang Ngũ Nguyệt nhìn về phía Long Vũ Tuyết, hắn có chút kinh ngạc phát hiện. Cùng vài ngày trước đã gặp nàng một mặt tiểu tụy so với, nàng vậy mà khôi phục nét mặt, nhìn qua cùng trước kia cũng không có gì phân biệt. Vũ Tuyết, ngươi, Long Vũ Tuyết thản nhiên nói, ngươi có phải hay không muốn nói, vì cái gì ta nhìn qua cùng không có chuyện gì người tựa như. Giang Ngũ Nguyệt ngây ngốc nhẹ gật đầu. Long Vũ Tuyết nói, bởi vì, ta là quân nhân. À, Giang Ngũ Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, cái đó và quân nhân có quan hệ gì à? Long Vũ Tuyết thản nhiên nói, trên thế giới này, cũng không phải chỉ có nam nhân. Lại không phải nữ nhân rời nam nhân liền không sống được rồi. Này sẽ là một phần trí nhớ. Một phần tốt đẹp trí nhớ. Nhưng không phải là ta sinh mệnh duy nhất, càng sẽ không là tương lai của ta. Nếu như không thể nào, vậy buông ra tốt rồi. Tránh khỏi để cho mọi người ở một chỗ đều lúng túng. Ta là ưa thích hắn, nhưng hắn tâm tại người khác chỗ đó, ta cướp không đến, vậy hay vẫn là làm bằng hữu tốt rồi. Nghe nàng lần này tiêu sái mà nói, Giang Ngũ Nguyệt lại chui rúc vào sừng châu. Vũ Tuyết, ngươi không phải là chịu kích thích rồi à? Ngươi sẽ không là thích nam nhân à? Cút, đây là thi đấu. Đường Vũ Lân chọn xong rồi cơ giáp về sau, tại trong lòng yên lặng nói cho lấy chính mình. Cùng Nguyên Ân Dạ Huy một trận chiến, với hắn mà nói, lớn nhất thất bại điểm, ngay tại ở, hắn quá độ đã mất đi chủ khống quyền. Không có ở trước tiên tỉnh ngủ, cái này mới tạo thành cuối cùng suýt nữa tan vỡ. Nếu như không phải hắn bản thân lực phòng ngự đầy đủ mạnh mẽ, nếu như không phải có Kim Long Chấn Bạo cái này siêu cường lực bộc phát năng lực, hắn cũng đã thua. Đồng dạng là 8 tiến 4 thi đấu, cơ giáp chiến chỉ sẽ càng thêm gian nan. Nhưng mục tiêu của hắn, nhưng là quán quân, cuối cùng quán quân. Cầm trong tay trường thương, hắn chậm rãi đi vào sân thi đấu bên trong. Cơ giáp âm vang âm thanh hoàn toàn bị khán giả tiếng hoan hô chỗ che lấp. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, nhất định phải thắng. Đối thủ của hắn cũng đồng dạng xuất hiện ở sân đấu bên trong. Đối thủ cơ giáp, cũng là một đài cận chiến cơ giáp, trong tay cầm chính là một thanh kiếm, thoạt nhìn lại bình thường bất quá. Nhưng lúc hắn nhìn đến đối phương trên đỉnh đầu 255 số đánh số thời điểm, trong lòng nhưng là không khỏi dùng mình. Là hắn. Đối với đối thủ, hắn đều đã có nghe ngóng một chút. Không hề nghi ngờ, tại cơ giáp chiến bên này, hắn cũng không phải đoạt giải quán quân đứng đầu. Mà giờ này khắc này, xuất hiện ở hắn đối diện vị này. Nhưng là đoạt giải quán quân đứng đầu một trong, tuy rằng không phải tiếng hô cao nhất, nhưng cũng tuyệt đối là ở ba vị trí đầu đấy. Tựa như Đường Vũ Lân hiện tại có Thương Vương tên hiệu giống nhau, vị này cũng có được một cái tên hiệu, tên là Kim Loại Đại Sư. Năng lực của hắn chính là có thể khống chế các loại kim loại nguyên tố. Trừ rồi hồn sư, cơ giáp sư thân phận bên ngoài, vị này hay vẫn là một gã ít nhất tại thất cấp trở lên cơ giáp chế tạo sư. Tuy rằng cơ giáp chế tạo tại hậu kỳ so với rèn dễ dàng một chút, nhưng đều muốn đạt đến cái này cấp độ cũng như trước không có đơn giản như vậy. Thất cấp cơ giáp chế tạo sư đã có thể nhẹ nhõm chế tạo ra hắc cấp cơ giáp. Hơn nữa, còn có người đã từng nói qua, vị này cơ giáp chế tạo trình độ thậm chí đạt đến bát cấp trở lên. Cái này càng thêm đáng sợ. Nếu như là một đối một cá nhân chiến, vị này năng lực tại Đường Vũ Lân trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, lúc hắn võ hồn kim loại nguyên tố phối hợp thêm cơ giáp về sau, vậy sinh ra chất biến hóa. Thương Vương giao đấu kim loại đại sư, Tiểu Lâm, ngươi nhìn tốt ai? Chịu trách nhiệm thuyết minh cơ giáp chiến biển thự hướng bên cạnh một gã khác thuyết minh Tiểu Lâm hỏi. Cái này không cần phải nói rồi à. Ta nghĩ, tuyệt đại đa số người cũng đều cùng ta giống nhau. Kim loại đại sư tham gia năm nay tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu vốn chính là chiếm được đại tiện nghi đấy. Năng lực của hắn tại trong trận đấu có thể phát ra nổi tác dụng tuyệt đối vượt qua bất luận cái gì võ hồn. Thương Vương tuy rằng thực lực không tầm thường, có thể gặp đến đối thủ như vậy, chỉ sợ cũng là không một đố gột nên hồ. Nếu như là song phương đều sử dụng trong hiện thực chính mình am hiểu nhất cơ giáp, có lẽ còn có liều mạng. Nhưng hiện tại nha, kim loại đại sư ưu thế thật sự là quá rõ ràng. Biển thự thở dài một tiếng, nói. Đúng vậy, đối phó kim loại đại sư năng lực như vậy, chỉ có thể là nhìn lực bộc phát có thể hay không tại hắn hoàn thành lắp lại trước liền đánh bại hắn, bằng không mà nói, chỉ sợ thật là không có gì cơ hội. Tốt rồi, thi đấu liền muốn bắt đầu, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ Nói không chừng, Thương Vương có thể sáng tạo kỳ tích Sân thi đấu ở bên trong, Đường Vũ Lân nhìn phía xa đối thủ, trong tay trường thương chậm rãi nhấc lên. Kim loại đại sư sao? Rất tốt. 5, 4, 3, 2. Một, bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm một tiếng thi đấu bắt đầu. Đường Vũ Lân chớp mắt liền đã phát động ra. Trong tay hắn trường thương, không chút do dự hướng về phương xa kim loại đại sư ném mà đi, đồng thời mở ra cơ giáp tên lửa đẩy, hóa thành một đạo cuồng phong, thẳng đến đối phương phóng đi. Kim loại đại sư cơ giáp cũng mở ra cơ giáp tên lửa đẩy, nhưng không phải tiến lên, mà là quay người bỏ chạy, kéo ra khoảng cách. Đường Vũ Lân trường thương tốc độ phi hành cực nhanh, trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung. Nhưng dù sao có mấy trăm mét, trường thương bay qua cũng là cần có thời gian đấy. Mà kim loại đại sư cơ giáp đang bay nhanh rời xa đồng thời. bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên xuất hiện biến hóa chính là cơ giáp bờ mông cùng vai, chỗ đó kim loại vậy mà tại nhanh nhẹn hòa tan, đồng thời nội bộ kết cấu bay nhanh biến hóa. Nội bộ kết cấu tại biến hóa trong quá trình, có thể thấy rõ ràng như là tại ngưng tụ thành nguyên một đám hạch tâm pháp trận bộ dạng, sau đó ngoại bộ kim loại lại khép kín. Cái kia rõ ràng là hồn đạo tên lửa đầy A. Không sai, bằng vào kim loại nguyên tố khống chế, vị này kim loại đại sư am hiểu nhất đấy, chính là trong chiến đấu cải biến cơ giáp, một lần nữa lắp ráp cơ giáp. Tại lúc trước hắn trận điển hình bên trong. Trong đó có một lần thậm chí là để cho cái này chế thức cơ giáp tại hắn một lần nữa lắp ráp cùng công năng hoàn thành lúc, đạt đến hắc cấp cơ giáp công thủ năng lực. Đây chính là cơ giáp chiến, hồn sư là không thể ly khai cơ giáp đấy, chỉ có thể dùng võ hồn phụ trợ cơ giáp chiến đấu. Chế thức cơ giáp như thế nào cùng hắc cấp cơ giáp so đấu? Hầu như mọi người tại cùng hắn thời điểm chiến đấu đều lựa chọn toàn lực bộc phát, không cho hắn cải tạo cơ giáp cơ hội, có thể cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào thành công qua. Đường Vũ Lân trường thương rơi xuống đất, cuối cùng vẫn không thể nào đánh trúng đối thủ. Mà vị kia kim loại đại sư bằng vào nhanh chóng hoàn thành tên lửa đẩy, thôi động hắn chế thức cơ giáp dùng tốc độ nhanh hơn hướng xa xa lượn quanh đi. Hắn hiện tại cần làm đấy, chính là khống chế tốt khoảng cách, hoàn thành cơ giáp cải tạo, lại trở lại tiêu diệt Đường Vũ Lân là được. Tại hắn tên lửa đẩy hoàn thành thời điểm, là khoảng cách song phương gần nhất thời điểm, ước chừng cách xa nhau 150 mét. Đường Vũ Lân nhanh chóng đuổi theo hướng hắn, có thể tốc độ của hắn thật sự là quá là nhanh, căn bản cũng không khả năng đuổi theo kịp. Đây là cơ giáp bản chất bên trên chênh lệch. Đường Vũ Lân võ hồn cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể làm cho mình cơ giáp tên lửa đẩy vượt qua gánh nặng gia tốc. Đây là cơ giáp bản thân phẩm chất chỗ quyết định. Liền tại mọi người đều cho rằng, trận đấu này muốn hướng về hai vị thuyết minh theo như lời phương hướng phát triển thời điểm. Đường Vũ Lân đột nhiên liền bạo phát. Cận chiến cơ giáp mãnh liệt nhảy lên, bằng vào năng lực phi hành lơ lửng trên không trung. Ngay sau đó, vô số Lam Ngân Hoàng từ cơ giáp trong khe hở un mà ra. Những thứ này Lam Ngân Hoàng hướng bốn phía vươn vai, hóa thành từng đám cây như là xúc tu giống như tồn tại. Mỗi một cây chiều dài đều vượt qua 50 mét, hai bên mở ra, ngang độ rộng đủ để khống chế 100 mét. Tình đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu sân bãi tuy rằng lớn, thế nhưng cũng là có hạn đấy. Lúc Đường Vũ Lân cái kia từng đám cây phảng phất có được màu vàng cốt cách giống như Lam Ngân Hoàng mở ra về sau, khống chế phạm vi liền sâu sắc gia tăng lên. Tuy rằng tốc độ của hắn không bằng đối thủ, nhưng bằng vào lấy phạm vi khống chế, vẫn có khả năng áp xúc đối phương sinh tồn không gian đấy. Quả nhiên, đang tại cải tạo cơ giáp kim loại đại sư sẽ không có dễ dàng như thế. Hắn chỉ có thể lại cải tạo một cái tên lửa đẩy, trợ giúp chính mình linh hoạt hơn cải biến phương hướng, toàn trường chạy vội. Đồng thời, bắt đầu cải tạo cơ giáp chủ hạch tâm. Một khi chủ hạch tâm hoàn thành, cung cấp cho cơ giáp năng lượng áp xúc trình độ liền sẽ bất đồng, khi đó, bằng vào cơ giáp ưu thế tuyệt đối, liền đủ để áp chế Đường Vũ Lân rồi. Vị này kim loại đại sư bản thân có thất hoàn hồn thánh cấp độ tu vi, hắn kim loại khống chế cùng cao hơn cấp bậc Nga cơ giáp lẫn nhau kết hợp, hắn có tuyệt đối tin tưởng chiến thắng. Cơ giáp ở đây mà trong tung hoành lập lòe, tốc độ nhanh vô cùng. Đường Vũ Lân tuy rằng khống chế phạm vi lớn, nhưng như trước như thế nào cũng không đuổi kịp đối thủ. Kim loại đại sư ngồi tại khoang điều khiển bên trong, toàn thân đều lóe ra kim loại sáng bóng, không ngừng cải biến cơ giáp, khóe miệng đã toát ra người thắng mỉm cười. Cơ giáp lập tức là có thể đạt đến tử cấp trình độ. Nhưng mình một chút cũng không cần phải gấp. Lúc nào cải tạo đến rồi hắc cấp trình độ. Lại dùng thế lôi đình vạn quân tiêu diệt đối phương. Tựa như nghiền chết một con kiến tựa như. Tuyệt không cho đối phương cơ hội. Cái gì thương vương? Đơn giản chính là cái chuyện cười. Liền trong lòng hắn đại định đồng thời, vì né tránh Đường Vũ Lân truy kích lộ tuyến, hắn trong lúc vô tình, từ trước Đường Vũ Lân từ từ bay ra, rơi trên mặt đất trường thương bên cạnh đi qua. Đúng lúc này, một đạo kim quang đột nhiên từ cái kệ trường thương bên trên bắn ra mà ra, như thiểm điện quấn chặt lấy rồi hắn cơ giáp hai chân phía trên. Kim quang bên kia thì là quấn lấy tại cắm vào mặt đất rất sâu trường thương phía trên. Phi hành trong quá trình cơ giáp hai chân được quấn chặt lấy, giống như là chớp mắt dẫm rồi phanh lại ô tô giống như, thân hình bỗng nhiên không khống chế được. Kim loại đại sư giật mình đồng thời vội vàng đối với cơ giáp tiến hành khống chế, thế nhưng là đã muộn. Mảng lớn Lam Ngân Hoàng đột nhiên không hề báo hiệu từ dưới mặt đất tuôn ra, hóa thành từng đám cây gai nhọn, đem hắn cơ giáp đâm xuyên dựng lên. Sau đó những cái kia Lam Ngân Hoàng càng là hóa thành quấn quanh, đem nó một mực cố định trên mặt đất. Cơ giáp tại kim loại đại sư dưới sự khống chế, chớp mắt hóa lỏng, đều muốn từ đó đảo thoát. Nhưng mà, vừa lúc đó, Đường Vũ Lân cũng đã đến. Một chân trùng trùng điệp điệp đạp trên mặt đất. Sau đó một tầng màu vàng hào quang liền từ Đường Vũ Lân cơ giáp bên trên phóng thích ra ngoài. Trọng lực khống chế. Không chỉ có như thế, trên mặt đất mảng lớn Lam Ngân Hoàng bắt đầu kịch liệt quấy động, đem hóa lỏng kim loại phân cách ra, phân cách thành một phần phần. Trường thương rơi xuống đất, tựa như phong bạo giống như thương mang răng khắp nơi, trên mặt đất tan vỡ ra từng đạo dấu vết. Những cái kia trạng thái dịch kim loại căn bản liền chạy đi cơ hội đều không có, đã bị cưỡng ép phân cách đã thành vô số phần. Cái gì không có biện pháp? Tại phát hiện đối thủ là kim loại đại sư thời điểm, Đường Vũ Lân cũng đã chế định sách lược. Kim loại đại sư am hiểu nhất đúng là kim loại khống chế cùng cơ giáp chế tác. Xác thực, tại cơ giáp phương diện, hắn không phải đối phương đối thủ. Thế nhưng là, chớ quên, hắn còn là một vị khống chế hệ chiến hồn sư A. Hóa lỏng kim loại, là kim loại đại sư dựa vào thành danh tuyệt học, coi như là không có cơ giáp. Dựa vào cái này một tay, hắn cũng rất khó bị đánh bại. Bởi vì trừ rồi siêu cao ôn công kích bên ngoài, hầu như không có gì năng lực có thể hạn chế được hắn. Thế nhưng là, đây là cơ giáp chiến. Lúc cơ giáp phá toái trình độ, hoặc là nói là chia làm phần mấy đủ nhiều thời điểm, hệ thống sẽ tiến hành phán đoán đấy. 66 số, thắng lợi. Kim loại đại sư đang tại toàn lực ứng phó khống chế được chính mình hóa lỏng kim loại tập trung, điện tử âm cũng đã tuyên bố trận này kết quả của cuộc so tài. Lập công lớn kim ngư hóa thành một đạo kim quang, chui vào Đường Vũ Lân cơ giáp trong biến mất, làm ngân thảo thu hồi. Trạng thái dịch kim loại cũng tại lúc này mới một lần nữa ngưng tụ biến trở về đến nguyên bản cơ giáp bộ dáng. Có thể vô luận kim loại đại sư cỡ nào không cam lòng, trận đấu này, hắn thua. Hai vị thuyết minh đều há to miệng, trong mắt càng là tràn đầy không thể tin thần sắc. Đã xong. Thua. Kim loại đại sư vậy mà thua. Trời ạ. Điều này sao có thể? Vì cái gì 66 số quang gia ngoài trường thương có thể thi triển hồn kỹ? Kia hình như là một bộ loài rắn hồn linh. Thế nhưng là, hồn linh có thể thi triển hồn sư hồn kỹ, hơn nữa vẫn thi triển không chỉ một cái. Cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là cái này hồn linh ít nhất cũng là vạn năm cấp độ A. Đúng vậy A. Không có vạn năm cấp độ tu vi, hồn linh đâu có thể nào có như vậy linh tính. Bọn hắn như thế nào lại biết rõ, kim ngữ trên thực tế chính là lúc trước Đường Vũ Lân tại truyền linh tháp mua sắm tàn thứ phẩm A. Nguyên lai, kim loại đại sư còn có thể như vậy đối phó. Mặc dù đó cũng không phải chính thức đánh chết hắn, nhưng tại trong trận đấu, kết quả như vậy đã đầy đủ rồi. Ai cũng nhìn không tốt Thương Vương. Bằng vào phương pháp đặc thù, siêu cường hồn linh, chiến thắng kim loại đại sư, tiến vào bán kết. Kim loại đại sư thua phiền muộn vô cùng. Nhưng hắn cái này mới ý thức tới. Chính mình chưa từng có chính thức coi trọng qua hồn linh. Cường đại tới trình độ nhất định về sau. Trên chiến trường thậm chí có như thế tác dụng cực lớn. Trận đấu này, thua ở rồi chiến thuật cùng phán đoán bên trên. Thương Vương che giấu hồn linh, làm ra tính quyết định tác dụng. Đường Vũ Lân cũng không có bởi vì chiến thắng đối thủ mà qua tại hưng phấn. Tại hắn xem ra, kim loại đại sư năng lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Lăng Vũ Nguyệt như vậy đỉnh cấp cơ giáp sư so với vẫn có chênh lệch đấy. Năng lực của hắn chủ yếu là tại cải thiện cơ giáp bên trên, cái kia nếu như song phương bản thân cũng đã là hắc cấp cơ giáp dưới tình huống, ưu thế của hắn liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Cơ giáp rất khó thi triển lớn phạm vi công kích, cho nên mới có thể làm cho vị này đi xa như vậy. Đương nhiên, hắn cảm giác không phủ nhận. Vị này tại chế tác cơ giáp phương diện, tuyệt đối có được trời ưu ái ưu thế. Là hiếm có cường giả. Tương đối mà nói, Đường Vũ Lân càng ưa thích cùng cơ giáp khống chế kỹ xảo cường đại đối thủ chiến đấu, đối với hắn như vậy tăng lên mới càng lớn. Hôm nay một trận chiến này, chiến thuật thỏa đáng, cũng liền ở lúc điểm này bên trên. Cơ giáp chiến, bán kết. Đằng sau hai trận, sẽ đụng phải như thế nào cường giả A? Tại cơ giáp chiến phương diện, sự thao khống của hắn kỹ xảo kỳ thật cũng không có ưu thế, nhưng hắn có ưu thế chính là mình ba đại hồn linh. Nói như vậy, hồn sư có thể có một cái hắn loại này cấp độ hồn linh, cũng đã là cao thủ đứng đầu rồi, nhưng hắn vẫn bằng vào Kim Long Vương huyết mạch bồi dưỡng cùng bản thân nhất định được vận khí thành phần, trực tiếp đã có được 3 cái. 3 đại hồn linh tại hồn sư trong chiến đấu tăng phúc vốn là không nhỏ, mà tới được cơ giáp chiến thì càng thêm rõ ràng. Đường Vũ Lân Phách Vương Long còn không có ra sân đâu rồi, mà khi La Hất Kim Hương thôn thực thiên địa càng là có thể tại trong thời gian ngắn thật lớn biên độ tăng lên hắn hồn lực. Đường Vũ Lân không chỉ là đang mong đợi mình có thể đạt được cuối cùng quán quân, đồng thời cũng đang mong đợi, có thể gặp được đối thủ cường đại hơn. Chỉ có cùng cường giả chân chính giao thủ, mới có thể tốt hơn tăng lên hắn bản thân. Thoát ly tinh đấu khoang thuyền, phản hồi gian phòng tiếp tục tu luyện. Không biết vì cái gì, từ khi ngày đó vẽ ra cổ nguyệt bức họa về sau, hắn cũng có chút không tâm tình đi uống cà phê rồi. Tại trong đầu hắn, về cổ nguyệt, na nhi, cổ nguyệt na các loại nghi hoặc, tuy rằng hắn nỗ lực để cho chính mình không muốn đi nghĩ, nhưng như cũ sẽ không ngừng xuất hiện ở trong óc hắn. Cổ Nguyệt Na bây giờ còn ở vào mất trí nhớ trạng thái, hắn căn bản là không có biện pháp đi hỏi thăm. Có thể ngày đó tại Long Vũ Tuyết dưới sự yêu cầu vẽ ra cổ Nguyệt dung nhan về sau, nội tâm của hắn phần này xúc động lại không thể ngăn chặn trở nên mãnh liệt đứng lên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra à? Từ cổ nguyệt ban đầu xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, nàng đối với chính mình mà nói, chính là một cái câu đố. Hắn vẫn luôn đang cố gắng tự nói với mình, không muốn đi tìm tòi nghiên cứu người ta bí mật. Thế nhưng là, theo cảm tình sâu thêm, hắn lại làm sao có thể một chút cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu a? Trong lòng không khỏi có chút áp chế, gian phòng của hắn nhưng thật ra là tại thân núi bên trong đấy. Nhưng liên tiếp biên giới, cho nên như trước có cửa sổ, ngoài cửa sổ, chính là vách núi vách đá, rất có vài phần mỹ lệ tuyết phong kỳ cảnh. Đi đến bên giường, đẩy ra cửa sổ, để cho gió lạnh nhảy vào trong phòng, thổi lất phất thân thể của hắn, cũng thổi lất phất tâm của hắn. Trong trẻo nhưng lạnh lùng khí lưu để cho hắn nhiều vài phần tỉnh táo, thể xác và tinh thần cũng thoải mái nhiều. Cổ Nguyệt, ta không thể như thế ích kỷ. Ngươi cuối cùng hay vẫn là ngươi. Đợi giải thi đấu sau khi chấm dứt, ta vẫn muốn nỗ lực giúp ngươi khôi phục trí nhớ. Dù là ngươi như trước sẽ rời đi ta, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm chính mình. Càng hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết, đây hết thảy cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, so với người bình thường, tâm lý của hắn tố chất phải tốt quá nhiều, quá nhiều. Nhưng đồng dạng đấy, hắn hiện tại lưng đeo đồ vật cũng quá mức trầm trọng. Chỉ có cùng đồng bạn, Cổ Nguyệt ở một chỗ thời điểm, tâm tình của hắn mới có thể buông lỏng một chút. Hắn thật hoài niệm ban đầu ở học viện thời gian. Nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ tới học viện, hắn liền tê tâm liệt phế đau nhức. Thở dài một hơi, phảng phất muốn nhà trong lồng ngực hậm hực tất cả đều thổi ra. Vô luận như thế nào, cũng muốn từng bước một tiến lên. Cổ Nguyệt đã từng nói qua, nàng chỗ gặp phải vấn đề là ta không cách nào giải quyết. Nàng lại yêu chính mình đấy. Có thể cái vấn đề khó khăn này lại làm cho nàng không thể không ly khai chính mình. Cuối cùng, chỉ có một khả năng, cái kia chính là, nàng muốn đối mặt vô cùng cường đại. Truyền linh tháp A. Đúng A. Cùng truyền linh tháp so với, mình là như thế nhỏ bé, nhưng tổng muốn đi đối mặt. Coi như là truyền linh tháp, thì như thế nào? Sử Lai Khắc học viện, đường môn bị tạc, cũng chỉ có cách đó không xa truyền linh tháp tổng bộ chỉ lo thân mình. Đây cũng là vì cái gì? Đối với truyền linh tháp, Đường Vũ Lân cũng sớm đã trong lòng còn có nghi kỵ. Mà tương lai, hắn đều muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, liền tất nhiên không cách nào thoát khỏi cùng truyền linh tháp va chạm vấn đề. Một cái cường đại Sử Lai Khắc học viện, cũng không phải truyền linh tháp tổ chức nguyện ý chứng kiến đấy. Huống chi, liên bang A. Liên bang có nguyện ý hay không ủng hộ Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại. Cái này hết thảy tất cả, đều là chính mình muốn đối mặt. Mà ở đối diện với mấy cái này thời điểm, cần đúng là thực lực cùng thế lực. Mỗi khi đối mặt cực khổ thời điểm, hắn luôn rất thói quen tự nói với mình, vì cái gì sẽ có khó khăn xuất hiện, đó là bởi vì, chính mình còn chưa đủ cường đại. Theo bản năng nắm chặt rồi nắm đấm, thực lực lần lượt tăng lên, lần lượt bay vọt, để cho hắn dần dần hướng về hồn sư thế giới đỉnh phong rảo bước tiến lên. Hắn đang tại trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Mình là Sử Lai Khắc học viện hy vọng cùng tương lai, cũng là đường môn đấy, càng là chính mình đấy. Nỗ lực về phía trước. Quyết thần quân đoàn gần nhất bầu không khí có chút kỳ diệu, cùng bình thường so với... Rõ ràng đúng rồi một phần kích động, nhất là từ khi Giang Ngũ Nguyệt tại cận chiến trong quân đoàn nói ra, Kim Long Vương chính là hảo huynh đệ của hắn, huyết thần doanh tân tấn cái vị kia huyết cửu về sau. Tin tức này truyền khắp toàn bộ quân đoàn, cũng đã trở thành toàn quân đoàn nóng nghị chủ đề. Trẻ tuổi như vậy thiếu tướng, cho dù là tại phổ biến quân hàm rất cao huyết thần quân đoàn bên trong, cũng là trước đó chưa từng có đấy, liền lại càng không cần phải nói là tại địa phương khác rồi. Kim Long Vương... Đây chính là đã sáp nhập vào tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu bán kết tuyển thủ A. Ý vị này tại quân đoàn tam tự đấu khải phía dưới tu vi hồn sư ở bên trong, là mạnh nhất một vị. Quán cà phê người càng phát nhiều, bởi vì rất nhiều người đều thăm dò được, Đường Vũ Lân thói quen đi nơi nào uống một chén cà phê đen. Gần nhất trong khoảng thời gian này, quán cà phê đen tiêu thụ số lượng tăng vọt rồi gấp 10 lần. Có lẽ là bởi vì các chiến sĩ khác đám theo bản năng cho rằng, A cà phê đen rất có thể đối với tu luyện có trợ giúp. Mà trên thực tế, cà phê đen đúng là có một ít nâng cao tinh thần tác dụng, hơn nữa vào trước là chủ, thật đúng là để cho một ít người ở trong quá trình tu luyện đã có nhất định được đột phá. Thế nhưng là, mấy ngày nay Đường Vũ Lân cũng không có xuất hiện ở quán cà phê rồi, để cho rất nhiều đều muốn mắt thấy quân đoàn thế hệ trẻ đệ nhất nhân phong thái các quân quan không công mà lui. Nhưng mà, có quan hệ với Đường Vũ Lân các loại tin tức, kể cả hắn lúc trước trong trận đấu xuất hiện các loại video, cũng bắt đầu ở trong quân đoàn lưu truyền rộng rãi. Nhất là... Huyết thần doanh phương diện vẫn truyền ra một tin tức. Trước quân đoàn nơi trú quân xuất hiện lần kia sinh mệnh triều tịch. Để cho mọi người đều bị sinh mệnh tẩy lễ đại hoạch chỗ tốt tình huống. Vậy mà cũng là bởi vì Đường Vũ Lân bản thân đột phá cực hạn chỗ mang đến đấy. Tình huống cụ thể huyết thần doanh phương diện đang nghiên cứu. Đối với cái này, vô luận là huyết thần quân đoàn trưởng, hay vẫn là quân đoàn mặt khác cao tầng, đều ngầm đồng ý rồi tin tức này truyền bá. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân tuy rằng rất ít tại công chúng trận hợp xuất hiện, nhưng thanh danh của hắn tại huyết thần quân đoàn bên trong nhưng là như mặt trời ban trưa. Nhất là, Lăng Vũ Nguyệt ở trên một vòng cơ giáp chiến bị loại bỏ về sau, trong lúc vô tình nói ra Đường Vũ Lân chính là tiến vào bán kết thương vương về sau. Đường Vũ Lân càng là thanh danh lan truyền lớn. Hồn sư chiến, cơ giáp chiến song song tiến vào bán kết đấy, chỉ sợ cũng vẻn vẹn cái này một vị mà thôi. Dù sao, mặt khác 7 người đều có được rõ ràng bất đồng. Lại cẩn thận quan sát Kim Long Vương cùng Thương Vương phương thức tác chiến cùng với vũ khí, quả thật có thể đủ làm người vững tin. Giang Ngũ Nguyệt có chút buồn bực uống hết trước mặt gấp đôi rượu mạnh, hướng bên cạnh muội muội phàn nàn nói: "Tất Nguyệt, ngươi nói Vũ Lân tiểu tử này tiến vào quân đoàn mới bao lâu a? Tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới nửa năm a, làm sao lại có thể đi nhanh như vậy?" Giang Thất Nguyệt buột miệng cười: "Như thế nào, ca ngươi ghen ghét người ta?" Giang Ngũ Nguyệt không chút nào che giấu mà nói: "Đâu chỉ là ghen ghét, đơn giản chính là hâm mộ ghen ghét hận a. Vũ Tuyết thích hắn, hắn thực lực này tiến bộ cũng quá nhanh đi. Nguyên bản ta vẫn cảm thấy hắn không bằng ta, thế nhưng là, lúc này mới bao lâu, ta cũng đã khó nhìn qua kia bóng lưng rồi. Mọi người đều là người, chênh lệch này như thế nào lại lớn như vậy?" Giang Thất Nguyệt nhún vai: "Ta làm sao biết? Lại nói tiếp, ta đối với hắn cũng rất cảm thấy hứng thú đây. Ngươi cùng hắn quan hệ không phải rất tốt chứ? Không bằng, chào hàng muội muội của ngươi chứ?" Giang Ngũ Nguyệt liếc mắt: "Người ta có bạn gái, đều chủ động cự tuyệt Vũ Tuyết rồi, ngươi vẫn đi làm sao? Này, ngươi là ta thân ca ca à? Không ngờ như thế trong mắt ngươi, ta liền so Vũ Tuyết kém rất nhiều có phải hay không?" Giang Thất Nguyệt hai tay chống nạnh, vẻ mặt phẫn uất. Giang Ngũ Nguyệt vội vàng cung cười nói: "Đương nhiên không phải, ngươi cùng Vũ Tuyết cái kia Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ. Ta đây không phải tình nhân trong mắt ra tay thi sao?" Giang Thất Nguyệt nhếch miệng: "Ít đến nhờ ngươi, liền ngươi cái kia đần miệng kém cỏi lưỡi đấy, ta đều lười phải nói ngươi, không đuổi kịp Vũ Tuyết ngươi cũng là đáng đời." Giang Ngũ Nguyệt bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra vậy, vừa cùng nàng ở một chỗ, ta cái này miệng liền đặc biệt đần, tự chính mình đều muốn quất chính mình." Giang Thất Nguyệt một bộ kích động mà nói: "Quất ngươi loại sự tình này mà, ta có thể làm thay à?" Giang Ngũ Nguyệt tức giận, phắn ngay. Lại nói: "Ngươi cảm thấy Vũ Lân ở phía sau thi đấu có thể đi thật xa?" Giang Thất Nguyệt nhún nhún vai nói: "Cái này có trọng yếu không? Hồn sư chiến, cơ giáp chiến song song tiến vào bán kết, cái này đã đầy đủ rồi. Cái này chứng minh, hắn tại tổng hợp thực lực bên trên kỳ thật đã là đệ nhất. Về phần đằng sau thi đấu, không sao à?" Giang Ngũ Nguyệt nói: "Vậy làm sao giống nhau, lại thắng một trận, chính là trước hai vị, ít nhất cũng là á quân. Nếu như lại thắng hai trận cái kia nhưng vẫn cứ quán quân. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Chỉ có quán quân, mới có thể chính thức được người ghi nhớ à?" Giang Thất Nguyệt than nhẹ một tiếng, nói: "Phía sau hắn đối thủ ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi cảm thấy, hắn còn có thể tiếp tục về phía trước.